Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 189 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nguyễn Huy đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản PayPal. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 189 của bộ truyện này. Bị một cường giả mạnh mẽ hơn đánh bại cũng không có gì đáng xấu hổ. Ngược lại, cường giả vốn được tất cả mọi người tôn kính. Bổ Thiên Chí Tôn đưa mắt nhìn Cổ Chí Tôn, sau đó lập tức thu hồi ánh mắt. Sau đó, bóng người đã biến mất ngay tại chỗ. Nét mặt tất cả mọi người đều tràn đầy kinh ngạc. Không rõ vì sao Bổ Thiên Chí Tôn đột nhiên biến mất. Chẳng qua chỉ vài giây sau, biểu hiện trên mặt Cổ Chí Tôn trở nên quái dị, có kinh hoảng cùng không thể nào tin. Đồng thời, lão tổ nhà họ Phương cùng Phương Minh và đám cường giả thiên cấp dường như không cảm giác được gì, đưa mắt nhìn về phương hướng xa xôi, bởi vì nơi đó có năng lượng dao động truyền đến. Không tới 10 giây, một giọng nói lập tức vang lên bên trong mảnh thiên địa này, nhưng chỉ có người tu luyện mới có thể nghe được. Kể từ hôm nay, giới tu luyện sẽ phát triển hòa bình cùng tông phái ẩn thế. Song phương không thể dễ dàng tranh đấu. Cường giả thiên cấp lại càng không được tham dự vào chiến cuộc. Người vi phạm, giết không tha. Giọng nói này vô cùng lạnh lùng. Mà sau khi Cổ Chí Tôn nghe được giọng nói này, thân thể lập tức rung lên, không hề chần chừ, cung kính đáp vâng. Có thể khiến cho Cổ Chí Tôn nghe lệnh như vậy, đám người ở đây đã có suy đoán với thân phận của giọng nói lạnh lùng kia. Tất nhiên, đó là giọng của đầu sỏ tông phái ẩn đời, thậm chí rất có thể là cường giả Chí Tôn. Lúc này cường giả Chí Tôn của tông phái ẩn đời lại truyền xuống một mệnh lệnh như vậy, liên tưởng đến Bổ Thiên Chí Tôn mới vừa biến mất không thấy nữa. Rất nhiều người gần như đã biết có chuyện gì xảy ra. Trên một ngọn núi hoang vu, lúc này ở sâu nơi bên trong núi có mấy giọng nói âm thầm trao đổi cùng nhau. Đây chỉ là một đạo pháp thân, chúng ta không cần phải đối đầu với hắn làm gì. Cứ để cho giới tu luyện bình tĩnh thêm một thời gian nữa đi. Không sai, chúng ta ẩn nấp nhiều năm như vậy. Hiện nay trước khi thịnh thế tới, không thể nào hành động theo cảm tính. Đừng quên mục tiêu chân chính của chúng ta là gì. Cái gọi là tranh bá đã không còn ý nghĩa gì rồi. Vài giọng nói rất nhanh đã biến mất, mà giờ khắc này trên bầu trời của vòng Nguyệt Cung, bóng dáng Bổ Thiên Chí Tôn lại xuất hiện một lần nữa. So với lúc trước, quần áo của Bổ Thiên Chí Tôn lại có thêm một số vết máu. Chẳng qua rất rõ ràng, những vết máu này không phải máu của Bổ Thiên Chí Tôn. Nếu không phải máu của Bổ Thiên Chí Tôn, vậy khẳng định là máu của cường giả trong tông phái ẩn đời. Hẳn vừa rồi, khi bị Bổ Thiên Chí Tôn rời đi, đã giao thủ cùng cường giả của tông phái ẩn đời. Rất có thể đã giao thủ cùng cường giả cấp bậc Chí Tôn. Chí Tôn đại nhân, tông phái ẩn đời sẽ giữ quy củ, không quấy rầy ngài nữa. Chúng tôi xin được cáo lui trước. Sau khi thi lễ cùng Bổ Thiên Chí Tôn, Cổ Chí Tôn trực tiếp dẫn theo mấy vị cường giả thiên vương rời đi, mà đám người nguyên nhất đương nhiên cũng vội vàng đuổi theo. Mặc dù biết song phương đã bắt tay giảng hòa, bọn hắn sẽ không gặp phải nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mà khi thấy ánh mắt của Phương Minh, bọn hắn vẫn cảm thấy có chút khiếp sợ, một khắc cũng không muốn lưu. Trong lúc nhất thời, tất cả người của tông phái ẩn đời biến mất khỏi vùng đất này. Thật sự là tới cũng mau mà biến mất cũng mau. Minh Nhi, đi theo sư phụ. Trên đỉnh núi ở cửa sau của vọng Nguyệt Cung, Phương Minh đứng bên cạnh pháp tướng của sư phụ mình. Minh Nhi, thời gian ngắn như vậy mà con đã đột phá đến cảnh giới thiên cấp. Lão đạo ta rất là vui mừng. Chẳng qua xem ra, người lão đạo sắp xếp nơi cõi âm đã gặp chuyện không may rồi. nét mặt của Bổ Thiên Chí Tôn tràn đầy vui mừng nhìn về Phương Minh. Hai người tuy không có danh thầy trò, nhưng lại là thầy trò chân thực. Sư phụ, vì thời gian cấp bách, Ninh Minh Nhi con hãy im lặng nghe sư phụ nói trước. Vì sư lưu lại đạo pháp tướng thứ ba, cũng là vì phòng bị bên phía cõi âm xảy ra vấn đề, vì vậy mới lưu lại hậu thủ. Nét mặt của Bổ Thiên Chí Tôn trở nên nghiêm túc, tiếp tục nói. Những năm gần đây, lão phu một mực tìm kiếm bí mật của cõi âm. Trải qua những năm gần đây không ngừng tìm hiểu, rốt cuộc cũng phát hiện được một bí mật. Đó chính là thật ra, cõi âm không phải là vật của thế giới này. Bổ Thiên Chí Tôn nói ra một đáp án khiến cho Phương Minh khiếp sợ. Cõi âm rất đặc thù. Điểm này trước đây Phương Minh đã rõ. Dù sao, Khí Linh Bảo Tháp cũng từng đề cập tới. Cõi âm là thứ mà thời đại này mới có. Lại tiếp sau, khi hắn ở cõi âm, đã biết một số tin tức từ trong miệng của cha mình. Những tin tức này cũng nói rõ sự bất thường của cõi âm. Nhưng cho tới bây giờ, Phương Minh vẫn không nghĩ tới. Không ngờ cõi âm lại không phải đồ vật của thế giới này. Lão đạo suy đoán, có lẽ thế giới này chỉ là một trong rất nhiều thế giới. Thậm chí có thể nói, nó chỉ là một tiểu thế giới. Ngoài thế giới này ra, còn có rất nhiều thế giới khác. Có thể còn có những thế giới cao cấp hơn thế giới này nhiều đang tồn tại. Mà có lẽ dị tộc chính là một trong những thế giới cao cấp ấy. Suy đoán này của Bổ Thiên Chí Tôn cũng không phải là suy đoán tùy ý, mà là suy đoán sau khi ông điều tra rất nhiều năm. Hơn nữa, ông còn rất có lòng tin đối với suy đoán của chính mình. Dị tộc giám thị thế giới này của chúng ta để tiến hành một thí nghiệm nào đó. Loại tình huống này vẫn kéo dài qua rất nhiều thời đại. Nhưng vào thời đại này đã có biến số xuất hiện. Biến số này chính là cõi âm. Cõi âm cũng là vật bên ngoài. Mà rất rõ ràng dị tộc còn chưa biết đến sự tồn tại của cõi âm. Dựa theo suy đoán của lão đạo, có lẽ dị tộc không thể thời thời khắc khắc chú ý tới thế giới này. Phương Minh gật đầu, hắn rất tán thành suy đoán này của sư phụ mình. Khẳng định dị tộc không thể nào chú ý tới thế giới này từng phút từng giây được. Nếu không, dị tộc tuyệt đối sẽ không ngồi yên xem cõi âm tồn tại lâu như vậy. Suy bụng ta ra bụng người. Nếu lão đạo là dị tộc, nếu không thể quan tâm tới thế giới này mãi, thì chỉ có một khả năng duy nhất, chính là sắp xếp người giám thị thế giới này. Tùy ý người giám thị có trách nhiệm giám thị nhất cử nhất động của thế giới này. Những năm gần đây, ngoại trừ tìm kiếm lai lịch của cõi âm, lão đạo còn làm một chuyện khác, chính là tìm ra những người giám thị đó. Người giám thị? Không biết vì sao trong đầu Phương Minh đột nhiên hiện ra một ý niệm không tốt. Mà đúng lúc này, Bổ Thiên Chí Tôn cũng ý vị thâm trường đưa mắt nhìn thoáng qua Phương Minh. Xem ra, hẳn là Minh Nhi con cũng đoán được phần nào. Không sai, theo suy đoán của lão đạo, người giám thị đó chính là nhất mạch của Minh Nhi. Phương Minh im lặng, trên mặt có nụ cười khổ. Từ lúc cha hắn nói tới chuyện này, tuy rằng trong lòng Phương Minh không muốn thừa nhận, nhưng lúc ấy hắn đã phát hiện ra một số mánh khóe. Có thể sứ mệnh của Vu sư nhất mạch có quan hệ với dị tộc. Chỉ có điều, trước đây, Phương Minh không muốn đối mặt với sự thật này. Nhưng bây giờ bị sư phụ nói thẳng như vậy, cho dù hắn không muốn tiếp nhận, cũng phải tiếp nhận. Thật ra, khi lão đạo biết tin tức này, cũng đã cảm thấy rất khiếp sợ. Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, lại chỉ thấy nhất mạch của các người mới phù hợp với điều kiện này. Dù sao thì khi mỗi một thời đại hủy diệt, khi vô số cường giả chết đi, nhưng mà nhất mạch của các người vẫn tồn tại như trước. Hơn nữa, khi một thời đại mới bắt đầu, nhất mạch các người còn diễn vai trò giống như nhà tiên tri. Trên mặt của Bổ Thiên Chí Tôn cũng có vẻ phức tạp. Vu sư nhất mạch từ một trình độ nào mà nói có thể tính là nhà tiên tri cùng người diễn đạo của nhân tộc. Vốn nên là tồn tại được nhân tộc kính ngưỡng. Nhưng nếu trong chuyện này có xen lẫn bóng dáng của dị tộc, thì vu sư nhất mạch chính là trợ trụ vi vương. Thậm chí, việc vu sư nhất mạch gánh vai trò nhà tiên tri của nhân tộc chính là âm mưu do dị tộc sắp xếp. Bởi vì nếu chuyện phát triển như vậy, sự phát triển của nhân tộc sẽ nằm trong tầm khống chế của dị tộc, đã cơ bản quyết định tầm cao nhân tộc có thể đạt tới. Có lẽ tư tưởng phát triển của nhân tộc đã được xác định ra từ lúc mới bắt đầu, mà vu sư nhất mạch chính là người chấp hành, đồng thời giám thị tất cả những chuyện xảy ra trong thế giới này. Nếu sự phát triển vượt ra khỏi quỹ đạo mà bọn họ sắp xếp, vu sư nhất mạch sẽ lập tức ra tay hủy diệt, tỉ như thời đại cổ tộc kia. Đối với chuyện sư phụ mình có biết thời đại cổ hoàng, Phương Minh tuyệt đối không cảm thấy bất ngờ. Ngay cả bản thân mình cùng cha mình đều có thể biết, sư phụ mình đã từng tới núi Thiên Tán, làm sao có thể không biết những điều này. Hiện nay, tỉ mỉ hồi tưởng thời đại cổ tộc, thật sự giống hệt với những gì sư phụ nói. Cổ hoàng được bạch y nữ vu sư bồi dưỡng lớn lên, rốt cuộc thống trị toàn bộ thế giới. Những sự phát triển đó đều nằm trong dữ liệu cùng kế hoạch của nữ vu sư. Nhưng cuối cùng, cổ hoàng lại muốn tạo ra cửa vĩnh hằng. Điểm này đã vượt qua điểm mấu chốt của nữ vu sư. Lúc này mới có một màn nữ vu sư ra tay hủy diệt toàn bộ cổ tộc, mà cổ hoàng cũng bị nhốt bên trong núi Thiên Tán. Tất cả đều được giải thích một cách hợp lý. Kể cả trước đây, khi cõi âm mới xuất hiện, vu sư nhất mạch đánh tới cõi âm đại chiến một trận với cõi âm. Chỉ có điều, lần này vu sư nhất mạch không thể hủy diệt cõi âm được. Hiện nay, hẳn là con cũng hiểu vì sao lão đạo lại nói cõi âm là biến số duy nhất của thế giới này. Cõi âm là vật từ bên ngoài tới. Hơn nữa, còn có thực lực có thể chống lại vu sư nhất mạch. Có lẽ nhân tộc chúng ta có thể tìm được một lối ra từ cõi âm này. Nghe thấy những lời sư phụ nói, Phương Minh gật đầu. Hắn hiểu ý trong mấy lời sư phụ nói. Cõi âm là vật ngoại lai, thậm chí rất có thể là vật của thế giới cao cấp. Có thể ở đó sẽ có biện pháp để đối phó với dị tộc. Cho dù không có, nhưng nếu có thể thuận theo cõi âm, tìm được một con đường đi tới một thế giới khác, nhân tộc cũng có thể tiến hành di chuyển chạy trốn khỏi sự khống chế của dị tộc. Cho nên, dù thế nào đi nữa, cõi âm cũng có vai trò rất quan trọng đối với nhân tộc, nhất định phải hiểu rõ toàn bộ bí mật của cõi âm. Ánh mắt của Bổ Thiên Chí Tôn nhìn về Phương Minh, trong ánh mắt có vẻ phức tạp. Nếu như đứng ở mặt đại nghĩa của nhân tộc, lão đạo hẳn phải nên hủy diệt con. Mặc dù không biết rõ vì sao vô sư nhất mạch lại chọn trúng con, nhưng lão đạo có thể xác định, nếu Minh Nhi còn chết, sợ rằng trong một khoảng thời gian ngắn, vô sư nhất mạch sẽ không thể nào khống chế nhân tộc được. Sau khi đánh một trận với cõi âm, vô sư nhất mạch đã bị tổn thất nặng nề, không còn xuất hiện trên thế gian này nữa. Mà Phương Minh là truyền nhân mới nhất của vu sư nhất mạch, hiển nhiên là sự phát triển mới của vu sư nhất mạch. Nếu Phương Minh chết đi, trong khoảng thời gian ngắn, chắc chắn vu sư nhất mạch không thể mang đến nguy hại cho nhân tộc. Nhưng cuối cùng, Bổ Thiên Chí Tôn vẫn quyết định không xuống tay. Từ khi Phương Minh chỉ là trẻ sơ sinh, đã do một tay ông nuôi lớn, một già một trẻ ở chung được hơn 20 năm. Không có danh thầy trò, nhưng lại có phận thầy trò. Không phải cha con, nhưng mà hơn hẳn cha con. Sư phụ, con biết phải làm sao? Nếu vu sư nhất mạch thật sự là người giám thị của dị tộc cài vào thế giới này, con cũng tuyệt đối sẽ không trợ trụ vi vương. Đây là Phương Minh đang tỏ thái độ. Cho dù một thân bản lĩnh của hắn đều tới từ truyền thừa vu sư, nhưng hắn vẫn lựa chọn đứng về nhân tộc. Không nói tới chuyện bản thân hắn vốn là một thành viên của nhân tộc, còn có người thân của hắn. Những thứ này đã quyết định dị tộc là kẻ thù của hắn rồi. Có lẽ một ngày nào đó, bởi vì thân phận vu sư của con khiến dị tộc cho con sống sót. Thậm chí, con có thể cho cả người nhà của con được sống sót. Con sẽ kiên trì lựa chọn như vậy sao? trong mắt của Bổ Thiên Chí Tôn có chứa thâm ý, mà Phương Minh nghe thì sửng sốt một chút. Nói cho cùng, con người chỉ biết tới bản thân mình. Đối mặt với một dị tộc mạnh mẽ như vậy, sự phản kháng của nhân tộc chỉ là lấy trứng chọi đá. Mà vào lúc này, dị tộc lại cho mình một con đường lui. Liệu khi ấy, mình còn có thể bước thẳng không lùi hay sao? Đối nghịch với dị tộc, có thể sẽ khiến cho toàn bộ người thân của mình phải chết, kể cả bản thân mình cũng không ngoại lệ. Mà lựa chọn trở thành nanh vuốt của dị tộc là có thể bảo vệ người nhà cùng bản thân mình. Một lúc sau, Phương Minh hít sâu một hơi, ánh mắt sáng ngời nhìn về Bổ Thiên Chí Tôn, nói gằn từng chữ một. Con chỉ biết, con là một thành viên của nhân tộc. Nếu thật sự tới tình trạng ấy, con tuyệt đối sẽ không sống tạm bợ. Trên mặt Bổ Thiên Chí Tôn lộ ra tươi cười, nụ cười mang theo vui mừng, vỗ vỗ đầu vai của Phương Minh. Tạm thời không nói tới chuyện dị tộc. Mình Nhi, con có biết vì sao những tông phái lánh đời lại muốn lánh đời? Và vì sao hiện nay bọn họ xuất hiện hay không? Đồ Nhi không biết. Nguyên nhân là vì một thời đại vàng son sắp sửa phủ xuống. Từ vô số năm trước, đã có một vị đại năng am hiểu thuật thôi diễn một quẻ, tính ra được một thời đại vàng son. Chỉ có thời đại vàng son mới có khả năng đột phá cảnh giới chí tôn, đạt tới cảnh giới trước nay chưa có người tu luyện nào đạt tới. Chí tôn là đỉnh cao nhất của giới tu luyện, sau chí tôn không còn cảnh giới nào khác, thật giống như một cái bình nhỏ mà cảnh giới chí tôn thì đã tới miệng bình, không thể nào lên trên tiếp, đây là gông cùm xiềng xích của thiên địa. Gông cùm xiềng xích này không phải ai cũng có thể đánh vỡ. Trong lịch sử, bất kể là người kinh tài tuyệt diễm tới mức nào đi nữa, cũng không cách nào bước ra một bước này, chỉ có thể dừng ở cảnh giới chí tôn. Cho nên, sau khi mọi người biết được quẻ bói của vị đại năng này, rất nhiều tông phái đã lựa chọn lánh đời, tự phong ấn chính mình, vì chờ đợi thời đại vàng son đến, sau đó bước ra được bước cuối cùng này. Trên mặt Phương Minh hiện ra kinh ngạc, không nghĩ tới nguyên nhân khiến các tông phái ẩn đời lại hiện thế là như thế này. Thế giới đã xuất hiện biến hóa. Không chỉ những tông phái lánh đời, mà ngay cả phương Tây cũng không thiếu cường giả cùng thế lực ẩn giấu hiện thế. Bách khả tranh lưu, chắc chắn sẽ là thời đại máu chảy thành sông, thì cốt chất thành đống. Sư phụ à, vì sao sư phụ không ngăn bọn họ lại? Con tin, chỉ cần nói cho những cường giả này biết chuyện của dị tộc, nhất định mọi người sẽ có thể ngồi xuống hòa đàm. Dù sao, dị tộc cũng là kẻ địch chung của nhân tộc chúng ta. Phương Minh cảm thấy khó hiểu, không biết vì sao sư phụ mình không ngăn. Chỉ cần truyền tin tức này đi, chắc chắn những cường giả này sẽ không giết lẫn nhau. Mà nhờ đó, nhân tộc cũng có thể giữ được lực lượng đỉnh tiêm, đợi ngày quyết chiến cùng dị tộc. Không đơn giản như vậy. Chỉ cần là người nhất định sẽ có tư tâm. Để mọi người biết chân tướng không nhất định là chuyện tốt. Mà nhân tộc cũng cần một vị cường giả hơn hẳn chí tôn xuất hiện. Chỉ có cường giả cấp bậc này mới có thể dẫn dắt nhân tộc chống lại dị tộc. Lão đạo lắc đầu, lòng người phức tạp. Nếu tin tức này lộ ra, có thể sẽ khiến cho nhân tộc cảm thấy cùng chung kẻ thù, nhưng cũng có thể dẫn đến một loạt tác dụng phụ. Giống như nếu tất cả mọi người biết sẽ có ngày tận thế, cũng có thể khiến con người nảy lòng đấu tranh, muốn thoát khỏi tận thế này. Nhưng tương tự cũng có thể khiến một số người trở nên tiêu cực, thậm chí hệ thống trật tự của toàn bộ thế giới sẽ đổ nát. 10 phút sau, một mình Phương Minh từ dưới đỉnh núi đến, đám người lão tổ nhà họ Phương đã sớm rời đi. Sau khi lên tiếng chào hỏi Niệm Giao Băng, thì hắn cự tuyệt ý muốn tương giao của những thế lực khác. Phương Minh trực tiếp rời khỏi Vọng Nguyệt Cung. Sự tranh đấu giữa giới tu luyện cùng tông phái ẩn đời đã tạm thời ngừng sau trận chiến này. Phương Minh quay trở về Thượng Hải. Những năm tháng kế tiếp, Phương Minh không tiếp tục bước vào giới tu luyện, mà chỉ trải qua cuộc sống của người bình thường trong thế tục. Ở cùng hai cô gái là Tử Du và Hàn Kiều Kiều, sống một cuộc sống như một vú em. một năm sau. Một hôn lễ khiêm tốn được cử hành trong trang viên nào đó ở Thượng Hải. Khách được mời tới cũng không nhiều, chỉ có thân thích của gia đình chú rể cùng cô dâu. Vậy mà mặc dù là vậy, người phụ trách của công ty dịch vụ hôn lễ lại không thể ngủ ngon suốt vài đêm liền. Mỗi một chi tiết nhỏ trong hôn lễ, anh ta đều phải xác định qua nhiều lần, rất sợ xuất hiện một chút sơ suất gì. Với tư cách là công ty du lịch cưới hỏi nổi danh ở Thượng Hải, bọn họ đã chủ trì bố trí vô số hôn lễ, cũng bao gồm cả hôn lễ của đám hào môn quý tộc. Nhưng mà cho tới bây giờ, anh ta vẫn chưa từng cảm thấy khẩn trương giống như bây giờ. Mà nguyên nhân tạo thành sự khẩn trương là vì phần danh mục quà tặng của khách quý. Khi thấy tên hiện trên các phần quà tặng này, là được chính miệng chủ nhà xác nhận thân phận những người đó, chính là mấy người thường xuyên xuất hiện trên TV hay là trên mặt báo. Người phụ trách này bị hù tới thiếu chút nữa làm rớt danh mục quà tặng xuống đất. Nếu như có thể, người phụ trách này tình nguyện từ bỏ mối làm ăn này. Bởi vì những khách quý ấy có địa vị quá lớn. Nếu có chút lầm lỗi gì xảy ra trong hôn lễ, công ty của anh ta đừng mong có thể tiếp tục mở cửa kinh doanh trong nước. Nhưng anh ta không dám nói ra, vì vậy chỉ có thể nơm nớp lo sợ bố trí đám cưới. Đồng thời cũng âm thầm dặn đi dặn lại đám nhân viên dưới quyền. Tuyệt đối không thể để xảy ra một chút xíu vấn đề gì. Chỉ cần hôn lễ này không xảy ra sai sót, bọn họ chắc chắn sẽ được tăng lương gấp đôi. Lần này, người phụ trách đã không mong chờ gì ở việc có thể kiếm được tiền. Mà điều khiến cho người phụ trách cảm thấy may mắn chính là mọi thứ đều được tiến hành đâu vào đấy. Thẳng tới sau khi cô dâu chú rể trao nhẫn cưới cho nhau trên sân khấu. Mà kế tiếp chính là bữa tiệc chiêu đãi. Nhiệm vụ của công ty dịch vụ hôn lễ xem như đã hoàn thành mỹ mãn. Ôi trời ơi, không ngờ tôi có thể nhìn thấy ngày ấy ở ngoài đời. Đúng đó, vừa rồi khi vào đây, tay tôi còn run run. Giám đốc à, có những nhân vật lớn đến, vì sao giám đốc không có nói cho chúng tôi một tiếng chứ, để chúng tôi sớm chuẩn bị tâm lý. Chủ nhà có sắp xếp một bàn cho nhân viên của công ty dịch vụ hôn lễ. Mặc dù vị trí bàn này tương đối xa, nhưng vẫn có thể nhìn thấy bàn của mấy lão đại kia. Nhân viên của công ty dịch vụ hôn lễ không hề oán hận chút nào, trái lại còn cảm thấy chủ nhà thật sự quá tốt. Không ngờ hôn lễ cấp bậc như vậy mà bọn họ cũng có thể cùng ngồi, nói rõ thái độ làm người của chủ nhà rất hiền lành. Nếu không, cho dù chủ nhà muốn bọn họ rời đi, bọn họ cũng không dám có bất kỳ một câu oán hận nào. Một lúc sau, khi cô dâu cùng chú rể đi tới bàn này mời rượu, tất cả những nhân viên này lập tức kinh hoảng đứng lên. Mặc dù đã được chứng kiến khuôn mặt xinh đẹp của cô dâu, nhưng có thể nhìn từ khoảng cách gần như vậy, khiến không ít nam nhân viên phải ngượng ngùng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt cô dâu xinh đẹp như tiên nữ ấy. Có một loại vẻ đẹp khiến con người ta tự cảm thấy xấu hổ. Cho dù đàn ông cũng như vậy, luôn cảm thấy chỉ cần bản thân nhìn nhiều hơn một chút đã là khinh nhờn. Mà cô dâu trước mặt bọn họ chính là người có vẻ đẹp như vậy. Khổ cực cho mọi người rồi. Nhìn nụ cười chân thành trên mặt chú rể, người phụ trách vội vàng nói. Dạ đâu có, chúng tôi còn chưa giúp được gì. Làm sao có thể khổ cực được? Ngài mới là người khổ cực. Nghe được những lời giám đốc nhà mình nói, nét mặt của những nhân viên này trở nên quái dị. Trong đó còn có một cô gái không nhịn được, bật cười ra tiếng. Sau khi cảm thấy không đúng, lập tức vội vàng che miệng mình. Sợ dĩ cô không nhịn được cười là vì giám đốc nhà mình quá là khôi hài. Làm chú rể đương nhiên là cực khổ rồi. Thế nhưng cái câu không giúp được gì này, nghe thế nào cũng thấy nó mang ý nghĩa khác. Đương nhiên cũng có thể là do cô ấy quá... Nhưng thật sự là giám đốc nhà mình vuốt mông ngựa quá là trần trụi rồi. Phải biết rằng ở trước mặt các cô, giám đốc vẫn luôn ra vẻ rất là cao ngạo, nào có bộ dáng nịnh hót như hôm nay. Phương Minh cười, đương nhiên không quan tâm mấy lời người giám đốc này mới nói, sau khi mời rượu xong thì đi về bàn chính. Không sai, hôn lễ này chính là hôn lễ của Phương Minh cùng Diệp Tử Du. Mà người chủ động nhắc tới hôn lễ này không phải ai khác, mà chính là Hàn Kiều Kiều. Trong lòng Hàn Kiều Kiều cô vẫn luôn cảm thấy áy náy với Diệp Tử Du. Cho nên, ngay sau khi Diệp Tử Du tốt nghiệp, cô là người đầu tiên nhắc tới chuyện cử hành hôn lễ giữa Phương Minh cùng Diệp Tử Du. Phương Minh vốn không ký định kết hôn nhanh như vậy, bởi vì hắn muốn đợi cha mình trở lại từ cõi âm, rồi mới kết hôn. Khi đó hôn lễ sẽ có đủ cả cha lẫn mẹ của đôi bên. Trao nhẫn, mời rượu, náo động phòng. Sau khi tất cả nghi thức đều hoàn thành, lúc này bên trong phòng tân hôn chỉ có một cặp vợ chồng. Về phần Hàn Kiều Kiều đã sớm đưa con gái rời khỏi nơi đây. Một đêm xuân phong tất nhiên là không cần nhắc tới. Vật đổi sao dời, thời gian trôi qua. Một năm sau, Diệp Tử Du sinh ra một bé trai. Phương Minh lại một lần nữa đảm nhiệm chức trách vú em. Ngày ngày ôm đứa bé rồi đưa đón Alice đến trường. Thỉnh thoảng đến trường đại học giảng mấy tiết khóa. Mỗi ngày trôi qua vô cùng nhàn nhã, tự tại. Thật giống như hoàn toàn quên mất bản thân mình là một người tu luyện. Mà trong khi Phương Minh trải qua cuộc sống vú em nhàn nhã dạo chơi, giới tu luyện phương Đông cùng phương Tây lại không bình tĩnh. Bên phía phương Đông vẫn còn tốt, bởi vì có ước thúc nên giới tu luyện cùng tông phái ẩn đời không xung đột với quy mô lớn. Đương nhiên là không thể tránh khỏi một vài xung đột nhỏ, nhất là đám trẻ tuổi cạnh tranh cực kỳ ác liệt. Về phần Phương Minh, hắn đã bị hai phe ngầm thừa nhận là người không thuộc về thế hệ trẻ. Biến hóa lớn nhất của giới tu luyện phương Tây chính là giáo hội cùng hắc ám hội nghị. Hai tổ chức tranh đấu hơn 1.000 năm, không ngờ có thể bắt tay hợp tác. Hai phe liên thủ tiêu diệt Lục Thành, còn có đa thần giáo Hy Lạp, thống nhất toàn bộ phương Tây. Phương Tây được thống nhất đã mang đến áp lực không nhỏ cho phương Đông, bởi vì không ai quên khoảng thời gian khi giáo hội phương Tây cường thịnh nhất đã từng sai phái quân thập tự viễn chinh đánh tới phương Đông. Trận chiến đấu ấy khiến giới tu luyện phương Đông bị tổn thất nặng nề, mà quân thập tự viễn chinh còn thảm hơn, toàn quân bị diệt. Thời điểm đó, giáo hội phương Tây còn chưa thâu tóm được đa thần giáo Hy Lạp cùng Lục Thành. Vậy mà chúng đã có giả tâm dám đông chinh. Lúc này đa thần giáo Hy Lạp cùng Lục Thành đều bị giáo hội thâu tóm, đương nhiên sẽ lại có hùng tâm muốn nhúng chàm phương Đông. Cũng chính bởi vì điểm này, gần đây giới tu luyện cùng tông phái ẩn đời dừng tranh đấu. Trước tình huống có ngoại địch xâm phạm có thể tạm thời ngừng một số mâu thuẫn nội bộ. Thậm chí nếu cần thiết, song phương còn có thể liên thủ chống lại giáo hội phương Tây cùng hắc ám hội nghị. Gió nổi mây phun, cuồn cuộn sóng ngầm. Giới tu luyện phương Đông cùng phương Tây đều đang chuẩn bị. Tất cả mọi người đều biết một trận chiến lớn là kết cục không cách nào tránh khỏi. Mà những thứ này đều không liên quan gì với Phương Minh. Hừng Đông, sau khi thay tả cho con trai, Phương Minh lại một tay ôm lấy con gái Đồng Đồng, một tay dắt Alice đi ra khỏi cửa, tiến thẳng đến trường tiểu học ở gần đây. Khi tiện đường đi ngang qua chợ bán thức ăn, hắn còn mua một số nguyên liệu tươi ngon trở về, chuẩn bị bữa sáng cho hai người phụ nữ thân yêu. Oanh một tiếng, ở thành Kim Lăng có hào quang ngút trời hiện ra. Tất cả người trong thành phố đều nhìn thấy, thế nhưng báo chí lại đưa tin, đó là do một trung tâm thương mại nào điều chỉnh ánh sáng. Một tháng sau, ở Tây An có chấn động như đất rung núi chuyển. Rất nhiều cư dân nghe được tiếng của giáo vàng, ngự sắc. Thế nhưng mà báo chí lại đưa tin, đó chỉ là một trận địa chấn nho nhỏ. Ba tháng sau, ở Thiên Phủ có một tòa sơn mạch đột nhiên xuất hiện. Trong vòng một đêm, cây cối trong sơn mạch tăng trưởng tới mấy thước. Biến hóa của thế giới đã không cách nào che giấu được người bình thường. Không chỉ ở trong nước mà các nơi trên thế giới đều đang xuất hiện biến hóa. Mà cùng lúc này, trong thế tục, cũng bắt đầu truyền ra một số tin tức. Một năm sau đó, các tờ báo lớn trên thế giới đã không che giấu sự tồn tại của giới tu luyện. Mà các quốc gia vì giữ gìn ổn định cũng bắt đầu rối rít mở học viện tu luyện, chọn một số thiếu niên có thiên phú tiến hành tu luyện. Toàn bộ dân chúng trên thế giới đều theo đuổi tu luyện. Trong nháy mắt, toàn bộ trật tự thế giới đã thay đổi. người học giỏi, không còn là người được trầm trồ hướng về. Ngược lại, người có thể thi đậu học viện tu luyện, trở thành người tu luyện mới là chuyện vui khiến cho người người hâm mộ. Đương nhiên, dưới tình huống này, một số ban ngành nghiên cứu khoa học cũng bắt đầu nghiên cứu những loại thuốc có khả năng tăng tiềm năng của con người. Chỉ có điều giá của những loại thuốc này rất là đắt, thậm chí cái giá này cũng không nhỏ hơn bao nhiêu so với việc bồi dưỡng được một người tu luyện. Ngoài trừ học viện tu luyện, nếu dân chúng bình thường muốn trở thành người tu luyện, còn có một con đường khác để mà đi, đó chính là gia nhập vào các môn phái tu luyện lớn. Chỉ có điều, điều kiện tuyển chọn đệ tử của những môn phái lớn còn nghiêm khắc hơn nhiều so với học viện tu luyện. Hơn nữa giới tu luyện cũng từng có ước định với quốc gia, không cho phép tùy ý thu nhận đệ tử. Muốn thu nhận người nào, nhất định phải báo cáo cho quốc gia biết trước. Toàn bộ chế độ cấp bậc xã hội đã bắt đầu xuất hiện biến hóa. Người có tiền không còn là người nắm địa vị cao cao tại thượng như trước. Người tu luyện bắt đầu được dân chúng kính ngưỡng. Nếu gia đình nào có người tu luyện, sẽ có thể tạo thành oanh động trong phạm vi 10 dặm bát phương. Giống hệt như gia đình có đứa con giỏi giang thi đậu Đại học Thủy Mộc cùng Đại học Yến Kinh 10 năm trước làm rạng rỡ tổ tông. Tại sân bay Thượng Hải, một cặp tình nhân trẻ tuổi đang nắm tay nhau đi ra khỏi sân bay, mà đi theo sau hai người chính là một thiếu phụ tràn ngập hơi thở quyến rũ. Ba người xuất hiện đã hấp dẫn ánh mắt của không ít người. Đương nhiên, ngoài trừ khuôn mặt đẹp, thứ hấp dẫn ánh mắt của mọi người chính là huy chương trên áo của người thanh niên kia. Trong thời gian một năm ngắn ngủi, chiếc huy chương ấy đã trở thành đồ vật mà vô số người hướng tới ao ước muốn có. Là huy chương của học viện tu luyện. Thời gian một năm, trong nước đã mở tổng cộng 10 học viện tu luyện, đặt phân bộ bên trong những thành phố lớn. Thượng Hải với tư cách là một trong những thành thị siêu cấp, đương nhiên cũng có một học viện tu luyện. Mà huy chương trên quần áo của nam thanh niên này biểu hiện logo của học viện tu luyện Thượng Hải. Mỗi khi ra khỏi nhà, toàn bộ học sinh của học viện tu luyện thường đeo huy chương của học viện trên áo. Không chỉ vì huy hiệu ấy là tượng trưng của vinh quang cùng thân phận, còn vì đó là yêu cầu của học viện. Bên trên muốn kích thích tính tích cực tu luyện của dân chúng. Cho nên, chỉ cần là người tu luyện hoặc là học sinh của học viện tu luyện đều sẽ được hưởng đặc quyền ở rất nhiều nơi. Ví như khi đi máy bay chẳng hạn, có thể đi đường VIP chuyên dụng, lại còn có thể được hưởng chiết khấu 50% giá. Tiểu Tuyết, bên này. Bên ngoài cửa sân bay, có một người thanh niên đeo tạp dề trước ngực. Một tay nắm lấy tay cô bé mập mạp trắng trẻo, một tay khác thì ôm một đứa bé, đồng thời xách cả một túi đồ ăn. Lúc này người thanh niên vừa la lớn vừa vẫy chào. Bộ dáng này khiến cho đám người bên cạnh tỏ ra vẻ ghét bỏ. Nhất là khi thấy cặp tình nhân trẻ tuổi đi về người thanh niên này. Sau đó người thanh niên này còn vứt luôn túi đồ ăn cho cậu thanh niên đeo huy chương. Một màn này khiến không ít người thấy mà phẫn nộ. Học sinh của học viện tu luyện là ai? Đó chính là thiên chi kiều tử chân chính. Sau khi loại người này tốt nghiệp, chắc chắn sẽ trở thành giai tầng đặc quyền. Dựa theo lẽ thường, nếu nhà người nào có thân thích như vậy, chắc chắn đã cung phụng giống như tổ tông, nào dám sai sử như vậy. Em gái, lần này trông em có vẻ gầy đi. Phương Minh tức giận ném túi đồ ăn cho Trương Tư Hàn. Bản thân mình tới đón em gái Tần Tuyết, không ngờ tên tiểu tử thối Trương Tư Hàn cũng đi theo. Từ trước tới giờ vẫn bám lấy em gái mình như một kẻ theo đuôi đáng ghét. Làm thế nào cậu ta cũng không chịu từ bỏ. Nghĩ đến em gái mình bị tiểu tử thối này ủi, trong lòng của Phương Minh tràn ngập lửa giận. Hắn đã tiếp nhận tất cả ý thức của Tần Dương, cho nên trong lòng của hắn, Tần Tuyết không khác gì em gái ruột thịt. Mà cho tới bây giờ, anh rể vẫn nhìn em rể không có thuận mắt. Trương Tư Hàn tiếp nhận túi trên mặt không có bất kỳ vẻ oán hận nào. Cậu ta biết người trước mặt này là anh trai của Tiểu Tuyết. Mặc dù không phải anh ruột, nhưng đối tốt với Tiểu Tuyết hệt như anh trai ruột. Mà Tiểu Tuyết cũng tôn trọng và kính yêu người này như anh trai ruột thịt. Cho nên, người trước mặt này có thể tính là anh vợ của mình rồi. Tuy rằng bản thân mình đã xác thực quan hệ với Tiểu Tuyết, nhưng Trương Tư Hàn vẫn không dám đắc tội với anh vợ, bởi vì cậu ta không muốn khiến cho Tiểu Tuyết khổ sở cùng tức giận, bởi đây chính là cô gái mà cậu ta đã thề phải dùng cả đời này để bảo vệ. Thật là không có tiền đồ. Trương An Nhàn theo sau thấy hành động của cháu mình, lập tức biểu môi. Đứa cháu trai này của mình luôn cao ngạo với người khác, thậm chí ngay cả người cô như mình mà đôi lúc nó cũng không có nể mặt. Nhưng duy chỉ với đối mặt với Tần Tuyết là nó biến thành một người ngoan ngoãn phục tùng, hoàn toàn chính là một con chó. Trương Tư Hàn, cháu có thể có cốt khí một chút được không? Phượng Minh lôi kéo tay Tần Tuyết đi phía trước. Hai cô cháu Trương An Nhàn cùng Trương Tư Hàn thì đi đằng sau. Trương An Nhàn có chút hận rèn sắt không thành thép. Cô không hiểu rồi. Trương Tư Hàn cười cười đáp. Vì sao cô lại không hiểu? Nếu như cô đã hiểu, thì cô đâu còn độc thân lâu như vậy. Trương An Nhàn cảm thấy bản thân mình bị đả kích nặng nề. Hơn nữa còn là bị tiểu bối đả kích. Nếu không phải cô còn chú ý hình tượng, cô đã sớm đè thằng nhóc này xuống tẩn cho một trận rồi. Tiểu Tuyết, nếu em đã đến Thượng Hải thì tới nhà anh ở đi. Vừa vặn mấy chị dâu của em cũng đang rất nhớ em. Trương Tư Hàn vẫn đang trầm mặc nghe nói như vậy, lại không nhịn được. Đùa gì chứ, cậu ta đã nghĩ kỹ. Đến lúc đó cậu ta sẽ thuê một căn nhà ở bên ngoài trường. Sau đó sống cuộc sống hai người hạnh phúc cùng Tiểu Tuyết. Anh, hay là thôi đi. Em ở trường học là được rồi. Đến thứ bảy, chủ nhật, em lại qua thăm anh với chị dâu. Dường như cảm nhận được suy nghĩ trong lòng bạn trai, khuôn mặt Tần Tuyết ửng đỏ cự tuyệt đề nghị của Phương Minh. Với tư cách là người từng trải, đương nhiên Phương Minh biết suy nghĩ trong lòng em gái là gì. Chỉ là vấn đề này hắn thật sự không tiện nói, chỉ có thể thở dài một hơi, nữ sinh hướng ngoại. Vì đón gió tẩy trần cho em gái, Phương Minh đặt một chiếc ghế lô trong nhà hàng sang trọng nổi tiếng ở Thượng Hải. Mấy người trực tiếp gọi taxi đi đến quán cơm, mà Diệp Tử Du cùng Hàng Kiều Kiều đã sớm chờ trong ghế lô. Alice thì an tĩnh ngồi trên bàn chơi điện thoại. Mẹ! Mẹ hai! Sau khi tiến vào ghế lô, Từ Từ vẫn được Alice dắt tay trực tiếp chạy về Diệp Tử Du cùng Hàng Kiều Kiều. Đối với tình cảnh trước mặt này, Tần Tuyết không hề cảm thấy quái. Nhưng mà hai cô cháu Trương An Nhàn cùng Trương Tư Hàn theo sau lại thấy mà trợn tròn mắt. Đây là Hàn Kiều Kiều. Nhất là Trương An Nhàn, tuy rằng cô không phải fans cuồng, nhưng cô vẫn biết minh tinh lớn Hàn Kiều Kiều vô cùng nổi tiếng trong giới showbiz. Mà giờ khắc này khi cô nhìn thấy Hàn Kiều Kiều, nhất là khi nghe được tiếng kêu của Tư Tư vừa rồi, cô lập tức khiếp sợ tới mức không nói thành lời. Mặc dù trong xã hội này kẻ có tiền lấy nhiều vợ cũng không tính là chuyện ly kỳ gì, nhưng không ngờ Hàn Kiều Kiều có thể chung chồng cùng một người phụ nữ khác. Đây là chuyện vượt quá tưởng tượng của cô ấy. Mà khi thấy dung mạo của Diệp Tử Du, cô ấy đã hoàn toàn không nói được gì rồi. Ánh mắt cô đảo qua đảo lại trên người Phương Minh. Cô thật sự nghĩ mãi mà không rõ vì sao một người đàn ông thoạt nhìn rất bình thường lại rõ ràng là một người đàn ông của gia đình. Làm sao có thể bắt được trái tim của hai nữ thần này? Là bởi vì tiền sao? Nói đùa gì chứ? Nếu mỹ nữ cấp bậc này có thể bắt được nhờ tiền, sợ rằng dựa vào giá trị nhan sắc của Hàn Kiều Kiều cùng cô Diệp này, có thể khiến cho vô số đàn ông tình nguyện tán gia bại sản, chỉ mong có thể lấy được người đẹp. Thứ bọn họ quan tâm vốn không phải là tiền. Hướng chi, Hàn Kiều Kiều thân là một minh tinh lớn, bản thân cô ấy đã là một người giàu có. Tiểu Tuyết, đã lâu không gặp em, thật là càng lớn càng trổ mã rồi. Diệp Tử Du cùng Hàn Kiều Kiều đều là người đã làm mẹ. Tình thương của người mẹ lan tràn, vô cùng thương yêu Tần Tuyết, vừa gặp đã lôi kéo Tần Tuyết, nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Mà đến sau này, ngay cả Trương An Nhàn cũng gia nhập vào. Mà chủ đề nói chuyện của đám chị em phụ nữ, đương nhiên Phương Minh cùng Trương Tư Hàn không thể nào chen miệng vào được. Hai người cũng thông minh, không ký định xen miệng vào. Vì vậy hai người anh vợ cùng em rể bắt đầu rót rượu. Phương Minh nhìn Trương Tư Hàn không vừa mắt, mà Trương Tư Hàn lại muốn nghe theo kế sách trên web. Lần đầu tiên gặp người nhà bạn gái phải uống một bữa cho thật say, tửu lượng càng cao thì gia trưởng nhà gái sẽ càng yêu thích. Trương Tư Hàn rất có lòng tin với bản thân mình. Nói thế nào, bản thân mình cũng có thể tính là một người tu luyện. Mặc dù chỉ mới nhập môn, nhưng thể chất của cậu ta phải tốt hơn người bình thường nhiều. Cậu ta cũng đã từng thử làm thí nghiệm, một lần uống sạch 3 bình rượu trắng, tuyệt đối không phải chuyện khó khăn gì. Phương Minh nhìn gương mặt tự tin của Trương Tư Hàn thì biểu môi, nói thầm trong lòng. Tên nhóc, xem anh đây khiến cho cậu phải say khướt ra sao. Rượu quá 3 tuần, Trương Tư Hàn đã uống trọn 3 bình rượu trắng, sắc mặt cũng hơi ửng đỏ. Thế nhưng, cậu ta phát hiện, không ngờ người anh vợ này của mình còn chưa say. Quan trọng nhất là rõ ràng bộ dáng của anh vợ đã lảo đảo muốn té rồi, luôn khiến người ta cảm thấy chắc chắn uống xong ly tiếp theo, anh rể sẽ ngã gục. Nhưng không ngờ sau khi uống xong ly tiếp theo, người anh vợ này chỉ làm ra bộ dáng ly tiếp theo sẽ ngã gục. Anh, em tới nhà vệ sinh một chút. Trong ghế lô có WC, nhưng mà Trương Tư Hàn lựa chọn đi WC bên ngoài. Thứ nhất là vì có thể khiến bản thân tỉnh táo hơn một chút. Thứ hai là vì cậu ta muốn đi loanh quanh để tản bớt mùi rượu trên người. Đã là người làm cha rồi, còn không nghiêm túc như vậy. Anh cảm thấy việc bắt nạt một đứa bé như vậy là rất hay sao? Thấy bước chân của Trương Tư Hàn có chút lảo đảo, lại nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Tiểu Tuyết bên cạnh. Làm sao Diệp Tử Du có thể không rõ, sợ rằng tất cả tâm tư của cô gái nhỏ này đều hướng về người yêu rồi. Em không hiểu, anh làm vậy là muốn ra oai phủ đầu, để cậu ta biết Tiểu Tuyết còn có một người anh trai như anh làm chỗ dựa. Sau này nếu cậu ta dám bắt nạt Tiểu Tuyết, anh sẽ khiến cho cậu ta phải nuốt khổ. Anh trai như anh thật là lợi hại. Nếu đã lợi hại như vậy, còn uống rượu làm gì? Không bằng trực tiếp đánh cậu ta một trận là xong rồi. Hàng Kiều Kiều đang đứng một bên cũng tức giận nói. Đánh cậu ta? Thằng nhóc này không có chống được đâu, ngay cả một quyền của anh, cậu ta cũng không tiếp nổi. Nếu cậu ta lợi hại hơn mấy trăm lần hiện nay, anh đã thật sự đánh nhau cùng cậu ta rồi. Phương Minh là đang nói thật. Trương Tư Hàn chẳng qua chỉ là nhân cấp tầng 1, thật sự quá nhỏ bé. Chỉ là những lời này rơi vào trong tai của Trương An Nhàn, khiến Trương An Nhàn nở nụ cười gằn. Người anh này của Tiểu Tuyết thật đúng là thích khoác lác. Dù gì cháu trai mình cũng là người tu luyện. Một người bình thường như cậu ta làm sao có thể là đối thủ của cháu trai mình được? Trương Tư Hàn! Từ phòng vệ sinh đi ra, Trương Tư Hàn rửa mặt xong, đang muốn quay về ghế lô. Kết quả lại nghe được có người gọi tên mình. Quay đầu nhìn, lại phát hiện có một cô gái đứng trước một ghế lô khác. Lúc này cô ta đang kinh hỉ nhìn mình. Chỉ là bản thân mình biết cô ta sao? Trương Tư Hàn, thật sự là cậu rồi. Mình là Lý Giai Kỳ. Chúng ta là bạn học cùng lớp. Nghe cô bé tự giới thiệu, Trương Tư Hàn tỉ mỉ hồi tưởng lại. Hình như bản thân mình đã từng nhìn thấy cô gái này trong lớp. Chỉ là khi đó vì trường học mới vừa khai giảng, mà cậu ta chỉ tới phòng học để kiểm tra, ngồi trong phòng đợi không đến 10 phút lại rời đi. Vì vậy bản thân cậu ta không có ấn tượng gì nhiều với các bạn học trong lớp. Học viện tu luyện không giống các học viện khác. Toàn bộ học sinh trúng tuyển vào học viện tu luyện đều phải tiến hành kiểm tra vào ngày tựu trường. Sau khi kiểm tra xong, đã được thư giãn một tuần lễ. Trong thời gian một tuần này, các giáo viên sẽ căn cứ vào kết quả kiểm tra thiên phú của bọn họ để sắp xếp giáo trình thích hợp. Cho nên trên thực tế, vào ngày kiểm tra thiên phú không chia lớp, lớp học chân chính phải đợi tới khi các giáo viên trong trường học sắp xếp dựa vào thiên phú của bọn hắn. Trương Tư Hàn không quá quan tâm chuyện bản thân mình sẽ được sắp xếp vào lớp nào. Nguyên nhân là vì thiên phú của cậu ta khảo nghiệm được là A+, mà học viện lại chia thiên phú của học sinh thành 5 cấp bậc S, A, B, C, D. Đương nhiên cấp S là cao nhất, mà chính các thầy cô giáo trong học viện cũng đã thừa nhận. Học sinh có thiên phú cấp S sẽ được trực tiếp các môn phái tu luyện lớn nhận làm đệ tử, sẽ không dừng lại trong học viện tu luyện. Cho nên, với tư cách là người có thiên phú cấp A+, cậu ta hoàn toàn không cần lo lắng bản thân sẽ bị phân phối đến lớp kém. Tất nhiên, các thầy cô giáo giảng dạy cho cậu ta cũng là những người giỏi nhất trong trường học. Xin chào bạn học Lý. Mặc dù cậu ta không thích ánh mắt trắng trợn của cô gái này, nhưng nếu đã là bạn học, Trương Tư Hàn cũng sẽ không quá lạnh lùng cao ngạo rời đi ngay. Tuy rằng cậu ta không thích xã giao, nhưng điều đó không có nghĩa cậu ta sẽ cao ngạo không coi ai ra gì. Ngay cả một chút đạo lý đối nhân xử thế cũng đều không hiểu. Trương Tư Hàn, vừa bạn giáo viên trường chúng ta cũng đang ở nơi này. Hôm nay chúng mình mở một bữa tiệc chiêu đãi giáo viên, cậu vào ngồi chung đi. Ghế lô mà Lý Giai Kỳ ngồi cũng không đóng cửa, cho nên Trương Tư Hàn cũng nhìn thấy bên trong có mấy người đang ngồi. Ngoài trừ một ông lão còn có 3-4 người đàn ông trung niên. Một người đàn ông trung niên trong đám người chính là giáo viên có trách nhiệm khảo nghiệm thiên phú trong trường. Nếu như là lúc khác, nhất định Trương Tư Hàn sẽ đi vào, bởi vì cậu ta rất rõ ràng, chuyện tu luyện không giống với đi học làm bài tập. Đi học rồi làm bài tập như bình thường, còn có thể tự học để nâng cao kiến thức, có thể lên web tra tư liệu. Nhưng mà con đường tu luyện lại không thể tra được bất kỳ thông tin gì trên web, nhất định phải có danh sư chỉ dẫn. Mà giờ khắc này, Trương Tư Hàn cũng không phải rất muốn đi vào, bởi vì cậu ta hiểu văn hóa bàn rượu của người trong nước, cho dù là người tu luyện cũng không ngoại lệ. Nếu bản thân mình mời từng giáo viên đang ngồi trong ghế lô, mỗi người một ly, chắc chắn bản thân sẽ không chịu nổi mà ngã gục ngay. Cậu ta không muốn bản thân say khướt trở lại ghế lô có anh trai của Tiểu Tuyết. Đây là hành động không tôn kính Tần Tuyết. Người trẻ tuổi kia, hình như cậu ta là một trong những người khảo nghiệm được thiên phú A cộng trong trường đúng không? Lý Huỳnh, cháu gái của Huỳnh quen biết cậu ta sao? Trong ghế lô, người giáo viên kia cũng thấy Trương Tư Hàn. Trên thực tế, lấy thực lực của bọn họ có thể nghe được rõ ràng đoạn đối thoại của Lý Giai Kỳ cùng Trương Tư Hàn đang ở bên ngoài. Mà thấy nét mặt của Lý Giai Kỳ, đám người trong phòng đều là cáo già đã thành tinh, đương nhiên hiểu rõ rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Thiếu nữ ôm ấp tình cảm luôn tràn đầy sức sống. Lý Hải Tiêu nghe, trên mặt lộ ra nụ cười có ẩn ý sâu xa. Hắn rất rõ ràng người giáo viên này đang âm thầm tiết lộ cho hắn biết thiên phú của người trẻ tuổi bên ngoài kia rất là cao, là một người có tiềm lực. Giai Kỳ, cháu gặp được bạn học sao? Nếu được, thì gọi bạn học của cháu vào cùng đi. Trong này cũng không có người ngoài, đều là giáo viên trong học viện đấy. Lý Hạ Tiêu cười tủm tỉm, dưới cái nhìn của hắn, sợ dĩ lúc trước người trẻ tuổi không đến là vì xấu hổ. Mà hiện nay, chủ nhà như hắn đã đích thân mời, chỉ cần người thanh niên này không ngốc, chắc chắn sẽ không buông tha cơ hội có thể chung đụng cùng giáo viên trong trường. Nói cho cùng thì có thiên phú chỉ là một chuyện. Nếu không có giáo viên dốc lòng truyền dạy, thực lực muốn tiến bộ cũng không dễ dàng gì. Mà con đường tu luyện này kỳ thực giống hệt với một số ngành nghề cổ xưa. Sư phụ vô cùng nghiêm khắc trong việc chọn đồ đệ, trừ phi có thể xác định các phương diện như nhân phẩm đều tốt, nếu không chắc chắn sẽ giấu tuyệt chiêu đặc biệt của mình không có dạy ra. Còn có người thân đang chờ tôi trong một ghế lô khác. Ngày hôm nay hay là thôi đi, hôm khác tôi sẽ thỉnh tội với các thầy cô giáo sau. Trương Tư Hàn lắc đầu, thứ nhất là vì cậu ta không muốn uống rượu trong một ghế lô khác, thứ hai cậu ta nhìn ra được. Có lẽ cô gái trước mặt này có ý với mình. Chẳng qua trong lòng của cậu ta chỉ có một mình Tần Tuyết, không thể chứa được những người khác. Vì vậy chỉ cần là nữ sinh có ý với cậu ta sẽ lập tức cự tuyệt ngay. Nghe thấy những lời Trương Tư Hàn nói, trên mặt Lý Giai Kỳ lộ ra thất vọng cùng không cam lòng. Mà sắc mặt của Lý Hạ Tiêu đang ngồi bên trong lại âm trầm. Tự bản thân mình đã nể tình gọi thằng nhóc này vào, không nghĩ tới đối phương thật sự không biết tốt xấu. Sắc mặt của mấy vị giáo viên cũng có chút khó coi. Thân là học sinh gặp được giáo viên, không ngờ lại dám không đi vào. Đây không phải là cố tình không đặt mấy giáo viên như bọn họ vào trong mắt sao? Nếu như đổi lại là người có bối cảnh thì thôi đi. Nhưng khi học viện tuyển nhận học sinh đều đã điều tra rõ ràng toàn bộ bối cảnh của học sinh. Học sinh có bối cảnh chỉ có chừng vài người, mà những người đó bọn hắn đều quen biết, hiển nhiên người thanh niên đang ở bên ngoài không nằm trong số đó. Giai Kỳ, thôi quên đi, cháu đi vào đây. Xem ra người ta không hề đặt chú cùng mấy giáo viên này vào trong mắt. Người ta còn muốn tới chỗ một người càng quan trọng hơn chúng ta. Lý Hạ Tiêu không mặn không nhạt mở miệng, mà Trương Tư Hàn vừa nghe thấy lời này lập tức biết rõ bản thân mình đã đắc tội cùng người trong ghế lô. Chẳng qua, cho dù có đắc tội, cậu ta cũng không để ý, bởi vì đối với cậu ta, Tần Tuyết là quan trọng nhất. Xin lỗi. Không nói gì nữa, Trương Tư Hàn lập tức đi về phía trước. Trong ghế lô, trên mặt Phương Minh lộ ra tươi cười, lẩm bẩm một câu. Thằng nhóc này cũng có thể coi là có chút cốt khí. Để mặc phần cốt khí này của cậu ta, bản thân mình sẽ cho cậu ta ăn ít khổ hơn. Phương Minh biết rõ chuyện đã xảy ra bên ngoài ghế lô. Ngay khi Trương Tư Hàn đi ra ngoài, thần trí của hắn đã chú ý đối phương. Đương nhiên, vốn bản thân hắn muốn nhìn xem thằng nhóc này có chạy ra ngoài nôn hay không. Nếu cậu ta mà nôn, thì hắn sẽ rót cho cậu ta thêm 3 bình rượu nữa. Một lần nữa trở lại ghế lô, Trương Tư Hàn không hề nhắc tới chuyện đã xảy ra ngoài hành lang. Thật giống như cậu ta chỉ ra ngoài đi vệ sinh một lát thôi. Anh, em lại mời anh một ly. Trương Tư Hàn không đề cập tới, đương nhiên Phương Minh cũng không nói. Hai người bắt đầu cùng ly. Đương nhiên kết quả sau cùng, tự nhiên là Trương Tư Hàn ngã xuống. Tiểu Tuyết, thằng nhóc này đã say thành như vậy rồi. Đêm nay đưa cậu ta tới nhà anh đi. Một cô bé như em không chăm sóc cậu ta được đâu. Nghe được những lời Phương Minh nói, Tần Tuyết còn chưa cảm thấy gì. Thế nhưng trên mặt Diệp Tử Du cùng Hàn Kiều Kiều lại lộ ra kinh ngạc. Các cô là người hiểu rõ anh chồng nhà mình nhất. Nếu ông xã nhà mình đã làm khó dễ Trương Tư Hàn như vậy, chút Trương Tư Hàn say khước, hẳn sau đó chồng mình phải ném cậu ta ở khách sạn mới đúng, làm sao có thể mang về nhà. Chẳng qua, mặc dù các cô không biết rõ vì sao ông xã nhà mình thay đổi ý định, nhưng Diệp Tử Du cùng Hàn Kiều Kiều đều không có ý kiến. Chàng trai tên Trương Tư Hàn này là người thành thật, là đối tốt với Tần Tuyết. Điểm này có thể cảm nhận được từ màn liếc mắt đưa tình của cặp đôi này khi ngồi trên bàn ăn. Trương Tư Hàn nhà họ Trương, đương nhiên Trương An Nhàn cũng ở đó. Cũng may nhà của Phương Minh ở Thượng Hải là một căn biệt thự. Chỉ riêng phòng cho khách đã có tới 10 mấy phòng, ngược lại có thể đủ ở. Về đến nhà là một đêm bình yên. Sáng sớm hôm sau. Anh à, em đến trường học cùng với Tư Hàn. Đi thôi, đều nói con gái lớn không có dùng được. Ôi, lời này đúng là không sai. Chẳng qua buổi tối mấy đứa nhớ về nhà ăn cơm. Anh trai em tự mình xuống bếp, để mấy em biết một chút về tài nấu nướng của anh đây. Tài nấu nướng của anh sao? Trên mặt Tần Tuyết khó có được vẻ chê bai, nếu như cô không nhớ nhầm, người anh trai này của mình chưa từng xuống bếp nấu ăn bao giờ. Tiểu Tuyết à, ánh mắt này của em là sao? Anh nói cho em biết, trong khoảng thời gian này, trù nghệ của anh đã đột nhiên tăng mạnh rồi. Mấy người chị dâu của em thích nhất là đồ ăn mà anh trai em làm đó. Dạ dạ dạ, buổi tối nhất định bọn em sẽ trở về ăn tiệc lớn nha. Tần Tuyết che miệng cười khẽ, lúc này trên mặt Phương Minh mới lộ ra hài lòng. Đợi khi Tần Tuyết thay giày xong rồi lại nói. Em mang Tiểu Hắc theo đi. Tại cửa biệt thự, Tiểu Hắc đang nhàn nhã phơi nắng, hơi bất mãn đưa mắt nhìn qua Phương Minh. Nhưng mà vẫn hấp ta hấp tấp đi tới trước mặt Tần Tuyết. Anh à, không được mang sủng vật vào trong học viện đâu. Tần Tuyết hơi khó xử. Là ai nói, anh cũng biết học viện tu luyện mà, dường như không hề có quy định như vậy. Em cứ dẫn theo Tiểu Hắc cùng đi đi. Thằng này đã lâu rồi không được ra ngoài. Nó trong sân mãi cũng sắp phát điên lên rồi. Dạ, vậy được. Rốt cuộc Tần Tuyết đồng ý ôm Tiểu Hắc vào trong lòng, rồi lên xe rời khỏi biệt thự. Cùng đi tới học viện tu luyện, ngoại trừ Tần Tuyết cùng Trương Tư Hàn còn có Trương An Nhàn. Lần này có thể xem là lần làm thủ tục nhập học chính thức của cháu trai mình. Đương nhiên, phải có trưởng bối như cô đi cùng. Mà anh trai cùng chị dâu của cô lại tương đối bận việc không đi được. Chỉ có thể là người như cô, đứng ra sắp xếp. Ông xã à, vì sao anh muốn Tiểu Tuyết mang Tiểu Hắc đi theo? Anh sợ Tiểu Tuyết gặp nguy hiểm trong học viện sao? Diệp Tử Du ôm đứa bé hơi nghi ngờ hỏi. Người ngoài không biết Tiểu Hắc có thực lực gì, nhưng mà với tư cách là nữ chủ nhân, Diệp Tử Du biết rất rõ ràng. Tiểu Hắc đã từng một vuốt trực tiếp cào nát một miếng sắt dày chừng 10 phân. Hơn nữa thằng nhóc chết tiệt này còn là một kẻ rất khó đối phó, thường xuyên bắt nạt sủng vật của những nhà khác trong tiểu khu. Nó chỉ sợ một mình lão hoàng thôi. Ngược lại, anh không sợ Tiểu Tuyết lọt vào nguy hiểm. Nhưng mà thằng nhóc Trương Tư Hàn. Phương Minh đột nhiên cười, nụ cười có chút ý vị thâm trường. Hắn rất là thấu hiểu lòng người. Ngày hôm qua, Trương Tư Hàn không nể mặt các giáo viên trong học viện. Lần này đến trường sợ rằng sẽ không thuận lợi. muốn làm chỗ dựa cho Tư Hàn, thì anh cứ trực tiếp đến học viện tu luyện một chuyến, không phải là xong rồi sao? Còn cần phải phiền toái như vậy ư? Danh hiệu Phương Đại Công Tử vừa tung ra, còn ai dám bắt nạt Tư Hàn? Muốn định bợ cậu ta còn không kịp đó chứ. Hàn Kiều Kiều cũng từ gian phòng trong đi ra. Thời gian một năm này, vợ chồng ba người ở chung với nhau. Phương Minh cũng không lừa gạt bọn họ chuyện trong giới tu luyện. Mà Hàn Kiều Kiều cùng Diệp Tử Du cũng đã biết thân phận địa vị của Phương Minh trong giới tu luyện. Ông xã à, không phải người tu luyện như anh đều phải tu luyện sao? Em thấy thời gian một năm này, anh chỉ chăm sóc cho bọn em cùng con thôi. Cũng không thấy anh tu luyện gì. Có phải anh có tâm sự gì hay không? Trên mặt của Diệp Tử Du có vẻ lo lắng. Trên thực tế, cô và Hàn Kiều Kiều đã từng cùng thảo luận về vấn đề này. Luôn cảm thấy ông xã nhà mình có cái gì không đúng. Đường đường là nhân vật lớn trong giới tu luyện, lại ở nhà trông trẻ cho các cô. Mặc dù chuyện này khiến các cô cảm thấy rất hạnh phúc, cũng tỏ rõ rằng ông xã rất quan tâm tới các cô cùng các con. Thế nhưng mà các cô luôn cảm thấy ông xã nhà mình có cái gì không đúng lắm. Anh thì có thể có tâm sự gì, em chớ suy nghĩ lung tung. Chỉ ở cùng hai em thôi, anh đã cảm thấy rất vui rồi. Bản thân anh vốn không có tâm tranh bá mà. Phương Minh cười lắc đầu, nhưng chỉ có bản thân hắn biết. Trong lòng hắn đã hơi chấn động một chút khi nghe câu hỏi này của Diệp Tử Du. Kết thúc tập 189 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.